Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1775, đại trận công phá. Tiểu cửu ca, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Bạch Triển nói, ngươi nhanh lên lui ra ngoài đi, trên người ngươi cổ độc còn không có tốt lưu loát đâu. Ta ân cần nói, đã sớm không có chuyện gì. Ta cảm thấy ta lưu tại nơi này nhất định có thể giúp một tay. Bạch Triển không sợ hãi chút nào nói. Đã hắn không muốn đi, ta cũng không thể đuổi hắn đi. Thế là căn dặn hắn cẩn thận một chút. Tại ta cùng Bạch Triển nói chuyện đồng thời, Hoa Thanh chân nhân cùng mấy vị kia hình đường lão gia hỏa đã động thủ. Nhưng gặp bọn họ mấy người từng người lấy ra mấy chương Long Hổ Sơn Thiên Sư phù ra tới. Hướng phía mấy cái kia chúng ngũ độc cổ hàng đầu lão đạo đánh ra. Những cái kia lão đạo chúng hàng đầu sau, toàn thân đều sẽ hư thối, đau khổ dị thường, đã có cổ trùng theo thân thể của bọn hắn ở trong bò lên ra tới. Đoán chừng bọn họ sau cùng hạ tràng cũng sẽ cùng huyết công tử đồng dạng. Toàn thân bạo liệt mà chết, hài cốt không còn không nói. Huyết nhục đều phải hóa thành đủ loại cổ trùng, vì trước thời gian để bọn hắn kết thúc đau khổ, Hoa Thanh chân nhân cùng hình đường thất lão không thể không thống hạ sát thủ. Đối với chính mình đồng môn dùng tới vô cùng tàn nhẫn nhất cay thủ đoạn. Kia Long Hổ Sơn Thiên Sư phù rất nhanh liền rơi vào mấy cái kia lão đạo trên người. Sau đó phân biệt phát ra, ầm ầm, tiếng vang. Kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, người thiên sư này phụ uy lực thập phần cường đại, chỉ là trong nháy mắt, những người kia liền bị nhen lửa, đốt keng keng rung động, nhìn thấy này trương tràng cảnh, ta cùng Bạch Triển cũng đều không có nhàn rỗi. Lập tức, ta đem kia cương khí bình chướng vừa thu lại, sử xuất một chiêu hỏa long kinh thiên ra tới, nương theo một tiếng long ngâm thanh âm. Đầu kia hỏa long lập tức nhanh chóng trong đại điện du tẩu ra. Bởi vì Lăng Mạc cùng huyết công tử thân thể bạo liệt, hiện tại đầy trong đại điện đều ra đều là nhúc nhích cổ trùng. Nhất định phải trước tiêu diệt những này cổ trùng mới được. Một đầu màu tím hỏa long không ngừng đại điện bên trong du tẩu, hướng phía kia đầy đất cổ trùng du tẩu mà đi, đưa chúng nó đều bao vây lại. Đốt keng keng rung động, Bạch Triển trong tay hỏa tinh xích long kiếm cũng 10 phần bá đạo. Hắn ngay tại sau lưng ta, làm hỏa tinh xích long kiếm cũng phun ra một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa đứng lên. Đem bò hướng chúng ta bên này cổ độc cũng tất cả đều cho đốt thành cho. Đại điện này rất trống trải, người một ít, ngược lại càng chỗ tốt hơn lý một chút. Tại mấy người chúng ta liên thủ phía dưới, những cái kia cổ trùng rất nhanh liền tiêu diệt hơn phân nửa. Còn lại lẻ tẻ một ít cổ trùng cũng liền không đáng để lo. Nhìn thấy đều thu thập không sai biệt lắm, Hoa Thanh chân nhân xanh mét cái mặt nhanh chóng hướng phía cửa đi tới. Tại trải qua ta cùng Bạch Triển thời điểm, kia Hoa Thanh chân nhân bước chân dừng lại. Hướng phía ta cùng Bạch Triển khẽ gật đầu, nói, vừa rồi, đa tạ, Hoa Thanh chân nhân chủ động hướng ta lấy lòng, làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Nói như vậy đến, chúng ta đã quên hết ân oán trước kia. Bất quá ta trong lòng vẫn là có chút băn khoăn, vừa chắp tay nói, Hoa Thanh chân nhân, mang đến hai người kia ta cũng không biết bọn họ biết cái này bộ dáng. Này thật không phải ta dở trò quỷ, bần đạo biết được, hết thảy đều là nhất quan đạo ở sau lưng quấy phá. Cùng các ngươi không quan hệ, bây giờ Long Hổ Sơn gặp đại nạn, còn cần chư vị viện thủ, bần đạo vô cùng cảm kích. Hoa Thanh chân nhân vậy mà cũng hướng phía ta vừa chắp tay nói. Nói thật, Hoa Thanh chân nhân địa vị tôn quý, chính là Long Hổ Sơn trưởng giáo. Đối ta khách khí như vậy, trong lúc nhất thời còn làm ta có chút không tiếp thu được. Mấu chốt là hắn còn mời cầu ta viện thủ. Ta Ngô Cửu Âm mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là cùng chư vị Long Hổ Sơn người có quyền so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Hỏa hầu, liền Hình Đường Thất Lão bên trong bất kỳ một cái nào cũng không là đối thủ. Thật là có chút coi trọng ta, thật không biết này Hoa Thanh chân nhân là thế nào nghĩ. Nói với ta thôi sao? Kia Hoa Thanh chân nhân liền dẫn Hình Đường bên trong mấy người vội vàng hướng phía bên ngoài đi đến. Kia Hình Đường Thất Lão nhìn về phía ta ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Không hề giống trước đó như vậy tràn đầy địch ý. Ta cùng Bạch Triển liếc nhau một cái, rất nhanh cũng đi theo Hoa Thanh chân nhân ra đại điện. Cùng Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường tụ hợp tại một chỗ. Đại điện bên ngoài những cái kia tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão cũng còn không có thối lui. Đứng ở nơi đó đang nghị luận cái gì? Trong lúc đó nhìn thấy Hoa Thanh chân nhân mang theo chúng ta ra tới. Nhao nhao tiến lên đón, hỏi tình huống. Ngay tại Hoa Thanh chân nhân cùng Long Hổ Sơn những người này thương nghị sự tình thời điểm, Bạch Triển lại nói, tiểu cửu ca, Hoa Thanh chân nhân đối ngươi rất khách khí a, ta cũng không biết hắn vì sao khách khí như vậy, trong lòng ta còn có chút hoảng đâu, dù sao Huyết công tử cùng Lăng Mạc là chúng ta dẫn tới. Ta nói, Lý Bán Tiên lại nói, người sáng suốt vừa nhìn, đây nhất định cũng không phải là ngươi làm, ngươi cũng không cần lo lắng, trừ phi ngươi là kẻ ngu mới có thể làm ra loại này không muốn mạng sự tình đến. Hiện tại liền chúng ta này một nhóm người đối với Hắc Thủy Thánh Linh giáo có chút hiểu rõ. Hoa Thanh chân nhân đoán chừng là muốn dùng chúng ta kiềm chế lại Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Lần này Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo liên hợp lại với nhau, muốn vây công Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn tùy thời đều có khuynh diệt nguy hiểm. Hiện tại loại tình huống này là đoàn kết thời điểm, mà không thể lên nội đấu. Hoa Thanh chân nhân trong lòng cùng gương sáng một chút, sao lại không biết như vậy cạn hiểm đạo lý. Lý Bán Tiên gia hỏa này chính là cái nhân tinh, đem tâm tư người phỏng đoán thông thấu. Được rồi, sự tình lần này là hiểu rõ, nhưng là chúng ta đồng dạng hạ không được Long Hổ Sơn. Tiếp theo ai cũng không biết xảy ra cái gì. Rất nhanh, ta liền phản ứng lại, cùng đám người nghiêm mặt nói. Một hồi mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều phải tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối không nên phân tán. Hợp tác sinh, điểm thì chết, đoán chừng không lâu sau đó, Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người liền sẽ đánh tới cửa rồi. Mấy người chúng ta chính đang thương nghị, Hoa Thanh chân nhân cũng tại cho các đại trưởng lão phân phó lấy ngăn cản Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo sự tình. Sau đó, soạt một tiếng, những cái kia lão đạo liền hướng phía các nơi tán đi. Chỉ là còn không có hoàn toàn rời đi, liền thấy cách đó không xa có 4-5 cái cả người là máu người xách theo kiếm theo trên đường núi chạy tới, cách còn có thật xa, liền la lớn, trưởng giáo chân nhân, việc lớn không tốt. Nhất Quan Đạo tà giáo yêu nhân mang theo hơn 1000 người công kích Long Hổ Sơn sơn môn đại trận. Lúc này không sai biệt lắm định công phá. Đám người nghe được người kia nói như vậy, lập tức giật nảy mình, nhao nhao dừng bước, nhìn về phía bọn họ. Chí Ngôn chân nhân hoảng hốt vội nói, chúng ta Long Hổ Sơn sơn môn có pháp trận phòng hộ. Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo những cái kia đám ô hợp là thế nào công phá? Ta đi, Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo cũng không phải cái gì đám ô hợp. Kia sức chiến đấu 10 phần cường hãn, đều đến lúc này, còn nghĩ coi thường bọn họ. Vừa rồi Pontiva chỉ dùng một chiêu, liền giết Long Hổ Sơn mấy cái trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bọn họ còn không có hoàn toàn nhận thức đến nhóm này nhi người tính nguy hiểm. Nhưng nghe được một cái máu me khắp người đạo trưởng nói, bọn họ tướng, đem chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài những người kia tất cả đều cho nắm. Đủ kiểu hành hạ, hạ cổ độc hàng đầu. Có chút ngoại môn đệ tử không chống nổi, liền đem ra vào chi pháp nói cho những cái kia tà giáo yêu nhân.